Đạo tâm trùng ma, chương 945, dã tâm của huyền thông, góc truyện audio.com, năm đó huyết chú tử cũng từng nhiệt huyết qua tu luyện tới thánh tổ cảnh giới, rồi rời đi tinh lan đại lục lưu lạc, chỉ là ra đến bên ngoài mới biết mình nhỏ yếu cỡ nào, cuối cùng tranh phong cùng một cường giả bị đánh trọng thương, liều mạng mới chạy thoát trở về, cho tới bây giờ cũng không có lại rời đi tinh lan đại lục. Đối với chuyện năm đó đi ra ngoài lưu lạc, huyết chú tử mặc dù không muốn nhắc tới, nhưng lại cũng không hối hận, bởi vì nếu không đi ra ngoài, cũng không có khả năng tìm được thiên quyến chi nữ, chỉ là đáng tiếc cuối cùng thiên quyến chi nữ nhận thức Tần Thiếu Phong làm cha, mà hắn hiện tại muốn làm sư phụ thiên quyến chi nữ cũng còn muốn mặt dày mày dạn mới được, cho nên nói mệnh huyết chú tử vẫn là rất khổ. Tần Thiếu Phong nghe xong phân chia cảnh giới cấp độ thánh tổ trong lòng hiểu rõ, sơ thánh thập tam trọng thiên, mỗi một trọng tấn thăng đều vô cùng khó khăn, nhưng mà chỉ cần tấn thăng, như vậy đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại biến hóa này chủ yếu là thể hiện ở trên tiên thiên thánh thể, về phần rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng chỉ có thể đợi sau này Tần Thiếu Phong chính mình đi nhận thức. Tần Thiếu Phong lại hướng về huyết chú tử hỏi, tiền bối, phía trên sơ thánh thập tam trọng thiên, có phải là còn có cảnh giới khác? Tần Thiếu Phong trong lòng tự nhiên là cho rằng phía trên sơ thánh cảnh giới còn có cảnh giới càng cao, chỉ là hắn cũng không biết những cảnh giới kia phân chia như thế nào. Huyết chú tử nghe xong nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, có lẽ có đi, chỉ là ta còn không có gặp phải người siêu việt sơ thánh cảnh giới. Huyết chú tử hoài nghi ở phía trên sơ thánh cảnh giới còn có cảnh giới càng cao, chỉ là hắn hiện tại chỉ là sơ thánh nhị trọng thiên, còn không có thực lực tiếp xúc đến cảnh giới càng cao. Tần Thiếu Phong nhẹ gật đầu, lập tức hướng về phía huyết chú tử nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Nhưng sau đó xoay người hướng về phía Mặc Lãnh Tuyết chúng nữ nói, các ngươi ai nguyện ý cùng huyết chú tử tiền bối học chớ chú thuật thì cứ đi, tin tưởng huyết chú tử tiền bối rất nguyện ý truyền thụ cho các ngươi. Chớ chú thuật cái này nghe cũng không phải là một thứ làm cho người ta thích, cho nên các nàng có cảm thấy hứng thú cũng không dám nói ra, nhưng mà Tần Thiếu Phong đã nói như vậy, các nàng tự nhiên là không có điều cố kỵ. Vũ Phi Nhi, Minh Bảo Nhi cùng với Tiểu Hồ Ly các nàng đều tranh nhau muốn học tập chớ chú thuật cùng huyết chú tử, mà ngay cả Ma Cực Đại Thánh cũng muốn tu luyện chớ chú thuật này. Huyết chú tử thấy thế hướng về phía Tần Thiếu Phong lộ ra thần sắc cảm kích, huyết chú tử hiện tại nguyện vọng lớn nhất là mang chớ chú thuật của mình truyền thừa, nói như vậy, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối, nhưng mà huyết chú tử rõ ràng chớ chú thuật khó làm cho người ta tiếp nhận, lo lắng những nữ nhân này sẽ không học, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong cũng để cho nữ nhân của hắn học tập chớ chú thuật, cái này tự nhiên là làm cho huyết chú tử rất là cảm kích. Dặn dò chuyện này xong, Tần Thiếu Phong liền nói với Huyền Ninh Nhi, đi thôi, nên trở về gặp nhạc phụ đại nhân. Văn Đại Tổng Quản lúc trước cũng đã nói cho Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong làm xong chuyện mau chóng đi hoàng thành, cách lúc kia đã hơn một tháng thời gian. Huyền Ninh Nhi tự nhiên là không có ý kiến, sau đó liền theo chân Tần Thiếu Phong hướng về Thánh Tổ Hoàng Triều. Góc truyện audio.com, hoàng thành bay đi, lấy thực lực hai người bọn họ bây giờ toàn lực phi hành tự nhiên là rất nhanh đi tới Thánh Tổ Hoàng Triều hoàng thành, bởi vì có Huyền Ninh Nhi tự nhiên là rất thuận lợi tiến nhập hoàng thành. Ở thời điểm đến hoàng thành, Tần Thiếu Phong liếc thấy được ánh vàng vận số rực rỡ bao phủ trên không hoàng thành, hai con ngươi tinh quang lập lòe một hồi, kể từ khi biết tất cả về vận số, Tần Thiếu Phong liền cực kỳ khát vọng đối với vận số, hy vọng có thể tìm được càng nhiều vận số. Mặc dù Tần Thiếu Phong có được cửu cửu chí tôn chân long tử khí thiên địa đệ nhất vận số, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong căn bản không nắm giữ được, chỉ có thể từ người khác thu hoạch vận số. Đương nhiên, lấy cảnh giới Tần Thiếu Phong hiện tại, cho dù là thu hoạch vận số từ người khác cũng đủ Tần Thiếu Phong dùng tu luyện. Mặc dù lần đầu tiên tới Thánh Tổ Hoàng Triều Hoàng Thành, nhưng mà chỗ như vậy, Tần Thiếu Phong đã được chứng kiến nhiều lắm, tự nhiên là không có quá nhiều ngạc nhiên, theo Huyền Ninh Nhi tiến nhập Hoàng Cung, gặp được Văn Đại Tổng Quản gặp được Tần Thiếu Phong nói, đi theo ta, Thánh Thượng chờ ngươi đã lâu rồi. Tần Thiếu Phong nhẹ gật đầu, lập tức theo chân Văn Đại Tổng Quản hướng về phía trước đi đến, mà Huyền Ninh Nhi cũng không đi cùng, dù sao Huyền Thông yêu cầu gặp chỉ là Tần Thiếu Phong, Huyền Ninh Nhi coi như là công chúa, cũng không thể đi theo. Nhưng mà Tần Thiếu Phong rất kỳ quái chính là Văn Đại Tổng Quản lại không hỏi mình về chuyện Cự Lộc Quận. Cho tới bây giờ Tần Thiếu Phong đã biết trong Thánh Tổ Hoàng Triều có giam thiên vệ tồn tại, hơn nữa Tần Thiếu Phong đã sớm phát hiện những giam thiên vệ này ở bên cạnh của mình, cho nên chuyện đã xảy ra ở Cự Lộc Quận, Tần Thiếu Phong tin tưởng Huyền Thông cùng Văn Đại Tổng Quản đều biết, chỉ là xem ra, Văn Đại Tổng Quản lại không có chút ý tứ muốn đề cập. Đương nhiên, Văn Đại Tổng Quản đã không muốn thay đổi, như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không tìm phiền toái cho mình, theo Văn Đại Tổng Quản tiến nhập ngự thư phòng, gặp được Huyền Thông. Tần Thiếu Phong dựa theo cấp bậc lễ nghĩa tiến lên hành lễ, lập tức đứng ở một bên, chờ Huyền Thông nói ra mục đích triệu hắn tới. Huyền Thông ở sau khi Tần Thiếu Phong đi vào vẫn nhìn Tần Thiếu Phong, mà trông thấy bộ dạng Tần Thiếu Phong bình tĩnh, nhẹ gật đầu, lập tức hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, không tệ, tâm tính không tệ, ngươi làm cho trẫm rất là hài lòng, không thể tưởng được chữ nhi ngược lại tìm được một nơi tốt, trẫm rất yêu thương chữ nhi, điểm này hy vọng ngươi có thể nhớ trong lòng, nếu như có một ngày chữ nhi bị chút ủy khuất, trẫm lập tức chém ngươi. Mặc dù lời nói đằng đằng sát khí, nhưng mà sắc mặt Huyền Thông cũng rất bình tĩnh. Tần Thiếu Phong vừa cười vừa nói, yên tâm, ngài không có cơ hội này. Tần Thiếu Phong đối với nữ nhân của mình cũng là phi thường yêu thương, tự nhiên là sẽ không để cho các nàng bị thương tổn, cho nên coi như là Huyền Thông không nói, Tần Thiếu Phong cũng làm như vậy, mà Huyền Thông lấy chuyện này làm lý do chém Tần Thiếu Phong, đó là không có cơ hội. Huyền Thông nghe xong nói nhẹ gật đầu, không dây dưa trên vấn đề này, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, lần trước ngươi cùng Huyền Thiên tỷ thí, chậm nhúng tay, ngươi là có phải có chỗ bất mãn? Tần Thiếu Phong nghe xong vấn đề này, nụ cười trên mặt như trước, sau đó hướng về phía Góc Truyện Audio.com, Huyền Thông hỏi, ngài nghĩ sao? Bất mãn là bình thường, coi như là để cho trẫm ở vào vị trí của ngươi, sẽ bất mãn, chỉ là trẫm không thể trơ mắt nhìn con trai ruột của mình bị giết, đương nhiên, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Huyền Thiên hắn ẩn tàng rồi thực lực chân chính, một kích kia coi như là không có trẫm nhúng tay, cũng không thể xúc phạm tới hắn. Huyền Thông hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết rõ trận chiến lúc trước Huyền Thiên Thái tử ẩn tàng thực lực chân chính, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển ra, nếu thật là sinh tử đại chiến mà nói Tần Thiếu Phong vẫn có lòng tin có thể mang Huyền Thiên Thái tử chém giết, chỉ là chuyện như vậy Tần Thiếu Phong đương nhiên là sẽ không nói cho Huyền Thông. Huyền Thông nhìn thấy Tần Thiếu Phong không có trả lời mình, không có tức giận, ngược lại là hướng về Tần Thiếu Phong nói, mang cự lộc quận ban cho ngươi, cái này xem như trẫm đền bù tổn thất cho việc ngày đó nhúng tay, nhưng mà một khối cự lộc quận nho nhỏ lại tính cái gì? Ngươi có muốn có càng nhiều địa bàn, càng nhiều giới thạch quáng chứ? Tần Thiếu Phong nghe xong trong lòng rùng mình, nhưng mà trên mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện, chỉ là bình tĩnh nói với Huyền Thông, nếu như nhạc phụ đại nhân ngài còn muốn ban thưởng tiểu tế tự nhiên là nguyện ý. Nói xong, Tần Thiếu Phong nhìn Huyền Thông, mà Huyền Thông nhìn Tần Thiếu Phong, nghe xong trên mặt lộ ra tươi cười. Mặc dù Huyền Thông tươi cười rất cạn, nhưng làm cho Tần Thiếu Phong có một loại cảm giác bí hiểm, mà sau đó Huyền Thông liền nói với Tần Thiếu Phong, trẫm sẽ không ban thưởng thêm cho ngươi bất kỳ đất phong, coi như là Huyền Thiên, ta cũng chỉ là ban thưởng đại hoang quận, ngươi muốn có được càng nhiều địa bàn, thì có thể như Huyền Thiên, đến thiên ngoại đại lục tranh đoạt. Ở ngoài Tinh Lan đại lục có rất nhiều đại lục cường đại, tự nhiên là có thiên địa càng thêm rộng lớn có thể đi rong ruổi, mà Huyền Thiên Thái tử ở thời điểm đạt đến thánh đế nhất giai cũng đã ly khai Tinh Lan đại lục đi thiên ngoại Ma Uyên đại lục chinh chiến, hôm nay ở Ma Uyên đại lục có được cơ nghiệp của mình. Đương nhiên, đối với những chuyện này, Huyền Thông đã sớm biết nhưng mà cũng không có ngăn cản, bởi vì Huyền Thông dã tâm rất lớn, không nên nhìn Thánh Tổ Hoàng Triều hôm nay chỉ là một trong tam đại thế lực Tinh Lan Đại Lục, nhưng đối với Huyền Thông mà nói, cả Tinh Lan Đại Lục sớm đã là vật ở trong túi của hắn, hắn muốn nhất thống lúc nào thì có thể nhất thống lúc đó. Thế lực Huyền Thông ở Tinh Lan Đại Lục đến tột cùng cường đại đến cỡ nào không có ai biết, mà Huyền Thông sở dĩ không nhất thống Tinh Lan Đại Lục không phải là không có thực lực này, chỉ là cảm thấy còn chưa tới lúc, cho nên cho tới bây giờ đều giấu tài, không có áp dụng bất kỳ hành động. Đương nhiên, dã tâm Huyền Thông tuyệt đối không phải là Tinh Lan Đại Lục nho nhỏ này có thể thỏa mãn, làm một quân vương, chuyện hắn muốn nhất tự nhiên là khai cương thác thổ, làm cho Thánh Tổ Hoàng Triều càng thêm cường đại, chỉ là hôm nay Huyền Thông vẫn chỉ là sơ thánh tam trọng thiên, so với cường giả đứng đầu đại lục khác còn có chênh lệch cho nên mới phải một mực ngủ đông như vậy. Nhưng mà ngủ đông cũng là vì sau này bay lên, mà ở trạng thái hiện tại, Huyền Thông tự nhiên không phải cái gì cũng không làm, thẩm thấu đại lục khác là tất yếu. Cách chương.